Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, đế quốc song bích. Phong Thường Thanh, Toái Diệp Thành bên trong, lá khô phấp phới, rải rác khắp thành, tòa thành trì này cùng những thành trì khác so với, muốn càng giống như trung thổ nội lục, tất cả mặt đất đều là cửa hàng gạch đá xanh. Có loại ẩm ướt cảm giác, mà quan đạo hai bên, trung thổ Diêm Vũ thức kiến trúc cũng so với những nơi khác càng nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là, người nơi này rốt cục so với những nơi khác nhiều lên. Không lại giống như những nơi khác như thế, hoàn toàn là một tòa thành trống không, lờ mờ có một ít hồ thương. Thế nhưng nơi này không khí chiến tranh đồng dạng muốn so với cái khác bất kỳ địa phương nào đều phải nồng nặc nhiều. Leng keng, đột nhiên một trận tinh thiết vang lên, tiếng từ đằng xa truyền đến, mơ hồ kèm theo một trận tiếng la giết. Trương Tước, xảy ra chuyện gì? Đằng trước tại sao có thể có tiếng đánh nhau? Vương Dung nhíu nhíu mày, chiêu quá phía trước. Trương Tước đột nhiên mở miệng nói, An Tây Đô hộ quân đã đi đến tiền tuyến, đang cùng đại thực người kịch liệt giao chiến. Thời điểm như thế này không nên trong thành còn có tiếng đánh nhau. Báo cáo hầu ra là Toái Diệp Thành bên trong một luồng giặc cướp. Bọn họ không biết lúc nào xuất hiện. Chúng ta phát hiện bọn họ thời điểm, bọn họ đang ở trong thành khắp nơi phóng hỏa. Chung quanh cướp bóc của chúng ta đang cùng bọn họ chiến đấu. Hẳn rất nhanh liền có thể lấy đánh bại bọn họ. Giặc cướp. Ở đây không phải An Tây Đô hộ phủ địa bàn sao? Phong Thường Thanh không phải còn ở trong phủ sao? Làm sao sẽ xuất hiện giặc cướp? Vương Dung vi túc đầu lông mày, trầm giọng nói, Cao Tiên Chi tuy rằng mang đi tiếp cận 9/10 An Tây Đô hộ quân, thế nhưng như cũ có một thành An Tây Đô hộ quân lưu thủ phía sau. Có này chút ở lại giữ đại sao đội ở. Theo đạo lý không nên xuất hiện tình huống như thế. Huống chi còn có đế quốc song bích một trong Phong Thường Thanh ở phía sau mặt tỏa chấn. Không rõ ràng, Trương Tước lắc lắc đầu. Trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Căn cứ chúng ta chim ưng tiểu đội từ bầu trời thấy tình huống đến xem. Toái Diệp Thành bên trong giặc cướp e sợ còn không chỉ một quay lại. Hơn nữa kéo dài tình huống e sợ có một đoạn thời gian. Khổng Tử An tướng quân đang dẫn người trục xuất trong thành giặc cướp. Tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể lấy đem bọn họ toàn bộ thanh trừ. Vương Dung gật gật đầu. Chuyện này tìm Phong Thường Thanh hỏi một câu liền biết rồi. Đang ở lúc nói chuyện, đột nhiên vó ngựa cấp tốc. Một tên lính liên lạc xuyên qua tầng tầng đội ngũ. Đột nhiên từ trước mặt vọt tới, báo, hầu gia, An Tây phó đô hộ Phong Thường Thanh ở đằng trước cầu kiến. Ô, Vương Dung mắt sáng lên, trong lòng rất là bất ngờ, thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung vỗ một cái chiến mã, lập tức hướng về phía trước đi, quan đạo bên, Diêm Nha cao mổ. Một tòa màu xanh nha thự bên, mấy bóng người lặng yên đứng nghiêm, cầm đầu là một tên tướng mạo xấu xí, da rẻ ngăm đen, nhưng thân thể thẳng tắp, hào hoa phong nhã, xem ra cực kỳ tự tin người đàn ông trung niên, ở sau người hắn nhưng là bốn tên lưng hùm vai gấu, eo vượt trường đao, không nhúc nhích An Tây Đô hộ quân chiến sĩ, bốn người ở đây cũng không biết đứng đã bao lâu. Trong thần sắc hơi lộ ra có chút lo lắng. Đến, nhìn thấy Vương Dung ngựa, Phong Thường Thanh trong mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, như nhặt được cứu tinh giống như dẫn theo bốn tên An Tây Đô hộ quân tinh nhuệ. Vội vội vàng vàng tiến lên nghênh tiếp. Tiếp thời gian gần 2 tháng, Phong Thường Thanh đơn giản là trông mòn con mắt, mỗi một ngày đều giống con kiến trên chảo nóng như thế. Chỉ có hắn tự mình biết này tiếp thời gian gần 2 tháng là thế nào chịu đựng nổi. Bây giờ rốt cục đợi đến Vương Dung dẫn theo hơn 10 vạn đại quân. từ Toái Diệp Thành mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt mà qua. Phong Thường Thanh nhất thời hoàn toàn yên tâm, nói thật, thời gian lâu như vậy Vương Sung không ngừng từ chối. Trong lòng hắn cũng từng hoài nghi Vương Sung có phải hay không cố ý tìm mượn miệng. Thế nhưng thời khắc này, gặp được mãnh liệt mà đến Thích Tây Đô hộ quân, Phong Thường Thanh trong lòng lại không nghi vấn. Hơn nữa nhất để Phong Thường Thanh cảm thấy phấn chấn là, hắn nguyên bản cho rằng Vương Sung tối đa chỉ có thể mang 1-2-3 vạn binh mã, thế nhưng không nghĩ tới, Vương Sung mang tới viện quân vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hầu gia, rốt cục chờ được ngươi. Phong Thường Thanh bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, ở Vương Sung bạch đề ô trước mặt, cúi người xuống, rất cung kính chắp tay thi lễ một cái. Câu nói này cởi một cái miệng, Phong Thường Thanh nhất thời cũng không nhịn được nữa viền mắt đỏ chót. Ta La Thành tình huống đã đến nhất thời điểm nguy cấp. 3 ngày nhiều hắn không có thu vào bên kia bất kỳ đến tin. Tuy rằng trong lòng vô cùng nóng nảy, thế nhưng hắn lại không thể có chút biểu hiện ra. Bởi vì là tất cả mọi người đang nhìn hắn. Nếu như ngay cả hắn đều hoảng rồi, như vậy toàn bộ An Tây liền hoàn toàn xong. Thế nhưng nhìn sao nhìn trăng sáng, hắn rốt cục vẫn là chờ được này một ngày. Chờ đến Vương Sung đến, đại nhân không cần đa lễ. Vương Sung nhìn thấy tình cảnh này, nghiêm mặt, cũng liền bận bịu từ trên ngựa vươn mình hạ xuống, đỡ dậy Phong Thường Thanh. Phong Thường Thanh là An Tây danh tướng, càng là đế quốc song bích một trong, luận thành danh tuổi cùng tư lịch đều vượt xa Vương Sung. Thế nhưng bàn về thân phận và địa vị, ngược lại là bây giờ Vương Sung muốn vượt xa Phong Thường Thanh. Cao Tiên Chi mang binh viễn chinh, để Phong Thường Thanh lưu thủ phía sau, cho hắn treo một cái phó đô hộ vị trí. Thế nhưng Vương Sung nhưng là Thích Tây đại đô hộ, hơn nữa còn là thánh hoàng thân phong thiếu niên hầu. Điểm này là Phong Thường Thanh so ra kém. Vì lẽ đó Phong Thường Thanh gặp được Vương Sung trái lại cần lấy thuộc hạ thân phận hành lễ. Xin hỏi đại nhân, hiện tại Tây vực tình huống đến cùng làm sao? Cao Tiên Chi đại nhân nơi đó thế nào? Còn có ta vừa rồi vào thành, nhìn thấy trong thành đạo phỉ hoành hành, Toái Diệp Thành bên trong không phải còn có ở lại giữ An Tây đô hộ quân sao? Tại sao còn sẽ có tình huống như thế phát sinh? Vương Sung nói ngay vào điểm chính. Đối với Phong Thường Thanh, Vương Sung là nghe đại danh đã lâu. Đời trước đế quốc song bích tuyệt đối là Tây vực phía trên nhất lóe sáng 2 viên siêu sao. Tuy rằng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng là chân chính gặp mặt cái này còn là lần đầu tiên. Phong Thường Thanh tướng mạo xấu xí, thân phận địa vị cũng không có chính mình cao. Thế nhưng Vương Sung đối với hắn cũng không có mảy may xem thường. Không những như vậy trái lại cực kỳ kính trọng. Cái này cũng là hắn nhìn thấy Phong Thường Thanh vội vã xuống ngựa hành lễ nguyên nhân. Đây là đế quốc trung thần, ở phía sau chuyên cần cùng hành chính phương diện, là đế quốc đứng đầu nhất cấp bậc. Mặc dù Hứa Khinh cầm vị này về sau hậu cần nữ vương cũng đã từng nói, đối với hắn kính nể cực kỳ. Chính vì như thế, vì lẽ đó Toái Diệp Thành bên trong giặc cướp hoành hành, Vương Sung mới phát giác được càng phát khó có thể lý giải. Hầu gia có chỗ không biết, An Tây hiện tại nội ưu ngoại hoạn, đau buồn âm thầm tầng tầng, đại thực người không ngừng cấu kết Thạch Quốc, hơn nữa phái ra đại lượng gian tế, thu mua An Tây người Hồ, cho bọn họ trang bị ngựa vũ khí, để cho bọn họ ở phía sau gây sóng gió, nhân cơ hội nhiễu loạn An Tây. Mặt khác, Cao Tiên Chi đại nhân xuất lĩnh An Tây đô hộ quân cùng đại thực người ở Ta La giao chiến, rằng co 2 tháng không xuống, Tây vực nhân tâm bất ổn, rất nhiều Tây vực tiểu quốc cùng bộ lạc mượn gió bẻ măng. An Tây binh lực nghiêm trọng không đủ, tất cả binh lực gộp lại tổng cộng không tới 2.000 người. Căn bản không đủ, liền hầu ra bây giờ thấy được dáng vẻ, hay là ta đem hết toàn lực duy trì hiệu quả, nếu không thì Toái Diệp Thành khả năng so với hiện tại loạn hơn. Phong Thường Thanh biểu hiện tiêu tụy nói, làm đại đường đế quốc song bích, toàn bộ An Tây, ngoại trừ Cao Tiên Tri ở ngoài liền mấy Phong Thường Thanh chói mắt nhất. Toàn bộ An Tây biến thành bộ dáng bây giờ, Phong Thường Thanh xác thực khó từ tội lỗi, thế nhưng chỉ có Phong Thường Thanh minh bạch, hắn tình cảnh bây giờ gian nan đến mức nào. Làm Tây vực 36 cái to to nhỏ nhỏ quốc gia cùng bộ lạc nhân lúc loạn mà lên thời điểm, chỉ dựa ở cái kia 2000 ở lại giữ An Tây đô hộ quân thật sự là một cây làm chẳng lên non. Phong Thường Thanh một phương diện lo lắng Ta La Cao Tiên Chi cùng 30000 An Tây đô hộ quân an toàn, một phương diện khác lại phải hết sức duy trì Tây vực hậu phương an ổn. Cả người tâm lực tiêu tụy. Thì ra là như vậy. Vương Sung cũng là trở nên động dung, biết Cao Tiên Chi ở lại Tây vực binh mã không nhiều. Thế nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới, lại cũng chỉ có 2000 người, lấy ngần ấy nhân thủ, muốn duy trì lớn lao một cái Tây vực an toàn, hầu như là không có khả năng chuyện. Trên thực tế, Toái Diệp Thành làm khoảng cách Ta La gần nhất thành trì, vẫn có thể có nhiều như vậy thương nhân ở thủ vững không cách, hơn nữa toàn thể còn vẫn duy trì mặt ngoài trật tự. Có thể làm được điểm này, Phong Thường Thanh năng lực đã là tương đương làm người kinh ngạc. Trần Bân phân phối 2000 người tay cho Phong Thường Thanh đại nhân, phối tể cung nỏ, tấm khiên, mặt khác ta cho các ngươi thêm điều động 10 cái xe nỏ tiểu tổ. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem Toái Diệp Thành yên ổn. Vương Sung cũng không quay đầu lại quay về phía sau nói. Toái Diệp Thành là An Tây đô hộ phủ vị trí, vừa là khoảng cách Ta La gần nhất phòng hộ cứ điểm, đồng thời cũng là toàn bộ Tây vực trong tinh thần tâm. Nếu như ngay cả An Tây đô hộ phủ vị trí Toái Diệp Thành đều rối loạn, cái kia toàn bộ Tây vực liền đúng là hoàn toàn đại loạn. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, đầu tiên nhất định phải ổn định Toái Diệp Thành cục diện. Hết thảy cướp bóc giặc cướp toàn bộ cần muốn chém giết. Vâng, hầu gia, Trần Bân thanh âm từ đằng sau truyền đến. Sau đó một trận tách tách tiếng vó ngựa cấp tốc đi xa. Hầu gia, An Tây tình huống ta tạm thời còn có thể ứng phó, chí ít thời gian ngắn sẽ không sao. Thế nhưng Cao Tiên Chi đại nhân bên kia đã là hết sức khẩn cấp, ta chỉ sợ hắn không chịu nổi, mong rằng hầu gia có thể tăng nhanh hành quân, mau sớm trợ giúp đô hộ đại nhân. Phong Thường Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, trong mắt bất an cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Phong đại nhân, ngươi đừng vội, ta là tình huống đến cùng thế nào rồi? Vương Sung hỏi, cho đến bây giờ, có liên quan với Ta La tư liệu hầu như đều là bắt nguồn từ An Tây đô hộ phủ cùng Phong Thường Thanh. Liên quan với Ta La tình huống lại không có so với Phong Thường Thanh rõ ràng hơn. Điểm này liền ngay cả Trương Tước cũng không sánh nổi. Ta La tình huống hiện tại phi thường không ổn. Đại thực người vừa lúc tới, binh lực không nhiều, chuẩn bị cũng không đầy đủ. Hơn nữa Ta La xung quanh cũng không có cây cối có thể cung cấp chặt cây. Nhưng là bây giờ, đại thực người triệu tập binh mã càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng ngày càng ác liệt. Từ ta thu thập được tình báo đến xem, đại thực người đã trải qua ở phía sau chặt cây cối, vận chuyển đến tiền tuyến, trắng trợn kiến tạo thang mây chờ công trình khí giới. Đây hoàn toàn là chuẩn bị tổng tiến công ý đồ. Về mặt thời gian đến xem, nhiều nhất trong vòng mấy ngày, Ta La Thành chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đại thực người bây giờ là đem toàn bộ tâm thần đặt ở Ta La trên. Nếu như Ta La bị phá, An Tây chẳng mấy chốc sẽ theo thất thủ, toàn bộ Tây vực liền sẽ vào hết đại thực nhân thủ bên trong. Phong Thường Thanh thần tình kích động cực kỳ, hầu gia, hiện tại An Tây cùng đại đường đã vô binh có thể dùng. tất cả chỉ có thể dựa vào đại nhân. Thường gió thỉnh cầu hầu gia, mời vô luận như thế nào nhất định phải cứu ra đô hộ đại nhân cùng trong thành An Tây con cháu. Xin nhớ, nói xong lời cuối cùng, Phong Thường Thanh dùng hết khí lực toàn thân làm một lễ thật sâu. Dài cung không nổi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.